Tiêu huynh. Lão Thâu Nhi xem chừng hay hơn hết là hãy điểm huyệt hai vị lão nhân gia. Tiêu huynh nên biết lúc xông ra Bách Hoa Sơn Trang thế nào cũng phải trải qua một cơn ác đấu. Hai vị lão nhân gia đã không hiểu được võ công, có điểm huyệt mới mong an toàn. Tiêu Lĩnh Vu nói. Hướng huynh nói phải lắm. Ngọc Lan đột nhiên tiến lại hai bước vươn tay phải điểm huyệt Tiêu phu nhân. Hướng Phi cũng vung tay điểm huyệt Tiêu đại nhân. Ngọc Lan cởi sợi dây lưng buộc Tiêu phu nhân lên lưng mình. Tiêu Lĩnh Vu khẽ thở dài tự nói một mình. Vì tình thế bắt buộc, xin gia nương hãy tha tội cho hài nhi. Chàng toan buộc phụ thân lên lưng. Đột nhiên ổ cửu quát. Đại ca hãy khoan. Tiêu Lĩnh Vu hỏi. Chuyện gì vậy? Ổ cửu đáp. Đại ca võ nghệ tuyệt luân, việc xung đột trùng vây trông vào đại ca rất nhiều. Vậy tiểu đệ cổng lão phu nhân cho đại ca rảnh tay chống giặc. Tiêu Lĩnh Vu cho là phải liền đáp. Vậy phiền ổ huynh đệ giúp cho ta. Ổ cửu liền né mình tiến lại cổng Tiêu đại nhân. Tiêu Lĩnh Vu nói. Xin ổ huynh và Ngọc Lan cô nương hãy đi theo Tiêu mổ. Ổ cửu nói. Đại ca bất tất phải quan tâm. Tiêu Lĩnh Vu rảo bước tiến ra khỏi căn nhà đen thì thấy Tôn Bất Tà đang vung song chưởng ngăn chặn bọn võ sĩ áo đen. Thương Bác thò tay vào bọc móc ra chiếc bàn tính đi bên ổ cửu. Mã Văn Phi, Tư Mã Càn hộ vệ Tả Dực. Tử Tăng, Phạn Cái hộ vệ Hữu Dực. Hướng Phi đi theo sau ổ cửu. Kim Lan mở đường cho Ngọc Lan, Phụng Trúc đi sau Ngọc Lan. Thái Sơn Nhị Hổ cũng phấn khởi tinh thần vung binh khí lên chuẩn bị cự địch. Lúc này trong những rừng hoa bốn mặt căn nhà đen đèn lửa lập lòe bóng người thấp thoáng. Dường như họ đang điều động nhân mã. Tiêu Lĩnh Vu quay lại nhìn Thương Bác và Hướng Phi nói. Thái Sơn Nhị Hổ chưa khỏi thương thế. Xin hai vị tiếp tay cho họ phòng vệ hậu trận. Thương Bác dạ một tiếng lùi lại phía sau. Hướng Phi là người cao ngạo không thích người sai phái nhưng thấy thái độ cung kính của Thương Bác đối với Tiêu Lĩnh Vu hắn đành nhẫn nại nỗi ấm ức trong lòng xoay mình đi theo. Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm kiểm tra nhân số chưa thấy nhất trận phong Bành Vân liền hỏi. Ổ huynh đệ. Bành Vân sao không thấy đâu? Ổ cửu đáp. Tên tiểu phạm đó rất tinh ma gã học hỏi được mật hiệu liên lạc của bọn võ sĩ áo đen, đi lại như không. Đại ca bất tất phải quan tâm đến gã. Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói. Tiểu huynh chỉ mong y được bình yên vô sự là may rồi. Chàng liền cất bước tiến về phía trước. Lúc này mười mấy tên võ sĩ áo đen không chịu nổi chưởng lực của Tôn Bất Tà đã tới tấp lùi lại. Bây giờ ngoài bóng đèn lửa lập lòe trong rừng hoa cách đó mấy trượng, cùng bóng người chuyển động, bốn mặt không thấy địch nhân ngăn cản. Trên tòa vọng hoa lâu cao ngất từng mây cũng không thấy một chấm lửa nào, coi chẳng khác một con quỷ khổng lồ. Tiêu Lĩnh Vu lật đật đi gần bên Tôn Bất Tà khẽ nói. Tiền bối phải cự địch mấy phen liền, bây giờ nên nghỉ một chút. Xin tiền bối lùi lại phía sau để tại hạ lãnh trách nhiệm mở đường. Tôn Bất Tà đã biết Tiêu Lĩnh Vu mình mang tuyệt kỹ, võ công kỳ diệu, xuất chiêu lợi hại còn hơn cả lão, liền đáp. Tiêu huynh đủ sức gánh trách nhiệm này. Lão đảo mắt nhìn vào rừng hoa nói tiếp. Kể về thực lực thì trong Bách Hoa Sơn Trang quyết chẳng chịu buông tay. Họ dừng lại không tấn công, hắn có âm mưu nào khác? Tiêu Lĩnh Vu nói. Tại hạ cũng nghĩ như thế. Không chừng trong những rừng cây chung quanh họ bày trận ác độc nào đó. Tôn Bất Tà nói. Chúng ta nên hành động thần tốc khác nào xét dành chẳng kịp bưng tai. Bọn họ chưa kịp bố trí xong, mình có thể phá vòng vây mà ra được. Tiêu Lĩnh Vu đáp. Tiểu đệ cũng tính thế. Tôn Bất Tà nói. Vậy phải làm ngay không nên chậm trễ. Tiêu Lĩnh Vu nói. Xin Tôn ở giữa tiếp ứng các mặt khiến cho toàn đội liên lạc với nhau, chớ để địch nhân làm đứt từng quãng. Tôn Bất Tà đáp. Lão khiếu hóa xin hết sức. Tiêu Lĩnh Vu nói. A tạ Tôn tiền bối. Chàng gia tăng cước lực xông thẳng vào khu rừng hoa. Tôn Bất Tà trầm giọng nói. Cường địch nhiều người mà ta ít, vậy phải tốc chiến. Xin các vị hết sức xông ra khỏi Bách Hoa Sơn Trang mới mong thoát cơn hiểm nghèo. Dù Tôn Bất Tà không kêu gọi thì bọn Tử Tăng, Phạn Cái, Mã Văn Phi và Tư Mã Càn cũng chạy nhanh theo Tiêu Lĩnh Vu tiến về phía trước. Kim Lan đột nhiên chạy thật lẹ đến bên Tiêu Lĩnh Vu khẽ nói. Tướng công! Xin rẽ về phía Tây. Tiêu Lĩnh Vu theo lời. Đoàn người đi chừng được 3,